Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1099, Lão Hồ, vì Ngưu gia gạo kê phấn tăng thêm 11/35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là có thể để ngươi làm việc một ngày còn sẽ không đói phù, lộng lấy chơi tiểu phù mà thôi. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói, Bách Tinh một mặt dấu chấm hỏi nhìn qua. Cái này cũng dùng chế thành phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đúng vậy à, chỉ cần ngươi có tâm, kia vạn vật đều có thể phù. Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Thế nhưng là, ta muốn cái này phù làm gì chứ? Bách Tinh mở mịt vô cùng. Ngươi là chê ta ăn nhiều, vẫn là ngại ta làm việc ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, làm việc một ngày cũng không đói. Bách Tinh cảm thấy, loại này phù. Hắn đại khái không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dạng này sẽ để cho hắn có một loại chính mình là cái chỉ có thể làm việc vô tình máy móc cảm giác. Khủ, phù không trọng yếu, vô mính phản ứng mới trọng yếu. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Bách Tinh không nói, cố mà làm gật đầu. Giang Tiểu Bạch thấy thế liền hài lòng rời đi, bắt đầu hôm nay làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cuối cùng một tuồng kịch chụp rất nhanh, bên này sau khi hoàn thành, vẫn chưa tới buổi trưa cơm trưa thời gian. Thế nào, Giang Tiểu Bạch hỏi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn phát hiện, rất nhanh liền phát hiện. Bách Tinh đem vô mính sai khiến mở, lúc này mới nói với Giang Tiểu Bạch tình huống. Khả năng cũng liền sau khi trở về không đến một phút đồng hồ thời gian. Vô Mính phản ứng rất nhanh, hắn tiếp xong nước sau khi trở về mới vừa vặn ngồi xuống, liền có chút hồ nghi đánh giá chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở Bách Tinh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ngươi dùng thứ gì sao? Hắn hỏi, Bách Tinh lúc ấy ra vẻ mờ mịt. Cái gì thứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta cảm giác trên người ngươi có một chút không thích hợp, giống như có cái gì linh khí đang cuộn trào. Giống như là dùng phù, cũng giống là có bảo vật gì. Nói phần nửa lúc, Vô Mính liền đưa ánh mắt ổn định ở Bách Tinh trên tay. Người nơi này dán phù, Bách Tinh trong lòng thầm than người này lợi hại, giả vờ như lấy lại tinh thần nói là, đồng thời nói đây là Giang Tiểu Bạch cho hắn phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đương nhiên, Vô Mính liền hỏi một câu cái gì phù. Bách Tinh đến bây giờ đều quên không được Vô Mính nghe được đáp án sau nhìn mình ánh mắt, tựa như chính mình là một cái thùng cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cũng là bởi vì ngươi, hắn cảm thấy ta đặc biệt có thể ăn, đều bởi vì tham ăn đến chậm trễ làm việc trình độ, cho nên mới sẽ cần phù đến giúp đỡ. Bách Tinh sâu kín nói, nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt có nhàn nhạt u oán. Mà Giang Tiểu Bạch thì là thật kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, loại này tiểu phù hắn đều có thể phát hiện. Nàng hôm nay sở dĩ dùng loại này gân gà phù, chính là vì muốn thử một chút Vô Mính sức mạnh đến loại nào trình độ. Bởi vì loại này phù thuộc về rất đơn giản, linh khí cũng thật yếu ớt, cho nên chỉ có sức mạnh người rất được mới có thể phát hiện. Nếu như không có thực lực, kia dù cho cách rất gần cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mà bây giờ, Giang Tiểu Bạch đã đối Vô Mính sức mạnh trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy Sơn xác thực không có qua loa nàng, người này đúng là có năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nếu dạng này, Giang Tiểu Bạch cũng liền có thể yên tâm rời đi đoàn làm phim. Về sau người này ngươi muốn để hắn theo sát ngươi, nếu như hắn không cùng ngươi, vậy ngươi liền theo sát hắn, hắn là có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Giang Tiểu Bạch cuối cùng dặn dò Bách Tinh, mặc kệ đi nơi nào đều muốn ở cùng một chỗ, dù cho tách ra cũng phải giữ liên lạc. Ta lập tức liền muốn rời khỏi đoàn làm phim, về sau an toàn của ngươi là được từ hắn tới. Nếu có cái gì ngoài ý muốn sự tình liền kịp thời liên hệ ta, nếu như ta không liên lạc được, vậy liền để cầu mong gì khác cứu vệ lão sẽ thân lấy viện thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bách Tinh thần sắc trịnh trọng đáp ứng xuống, Hoài Bích có tội, cái kia Từ Văn Tổ đã biết mình số phận trở về, vậy hắn chính là những người khác trong mắt bánh trái thơm ngon, hắn là muốn bảo vệ tốt chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dù sao địch nhân của hắn rất có thể chính là huyền thuật hiệp hội đám người kia. Bọn họ làm việc không hề giới hạn thấp nhất, không thể không phòng. Giang Tiểu Bạch giao phó một phen, sau đó liền muốn cùng đoàn làm phim Người Tạm Biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá tại đến đường đạo diễn nơi đó lúc, hắn lại là đem Giang Tiểu Bạch cho gọi lại. Tiểu Bạch, ngươi gần nhất còn có công việc khác an bài sao? Hắn hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có một bộ phim có thể muốn chụp, nhưng là thời gian cụ thể còn không có định. Giang Tiểu Bạch nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn hỏi như vậy, tựa hồ có khác nó ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta là cảm thấy ngươi cùng một bộ phim thật đáp, cho nên muốn đem ngươi giới thiệu cho vị kia đạo diễn, nhưng là giống như ngươi, ta cũng không biết kia bộ phim lúc nào khai mạc. Đường đạo diễn có chút bất đắc dĩ tỏ vẻ, bên kia chỉ là vừa có kế hoạch quay ý tứ, diễn viên kỳ hạn công trình cái gì tất cả cũng không có định, ta là muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý nghĩ này. Nó thực hiện đang hỏi Giang Tiểu Bạch vẫn có chút sớm. Không gật đầu tự sự tình dù cho nói rồi cũng không thể ván đã đóng thuyền, chỉ nói là sớm điện thoại cái, làm cho đối phương biết chuyện này tồn tại mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhưng dù cho dạng này, Đường Mãnh còn là muốn cùng Giang Tiểu Bạch nói lại. Các diễn viên cũng là rất bận rộn, mặt khác thời gian cùng tinh lực có hạn, chú định không có khả năng đồng thời vội vàng đi chụp mấy bộ diễn, nếu như đến lúc đó lại nói. Nói không chừng Giang Tiểu Bạch cũng sớm đã nhận chụp khác diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bây giờ nói một phen, nếu như nàng có ý, nói không chừng còn có thể chờ một chút. Giang Tiểu Bạch nghe xong chỉ cảm thấy thật không minh bạch. Không biết là cái dạng gì kịch bản, cũng là điện ảnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không, không phải điện ảnh, là phim truyền hình, thần tượng kịch. Đường Mãnh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này nam nữ chủ là có chút tuổi tác chênh lệch, nhưng là phi thường xứng đôi. Ta cảm thấy ngươi thật thích hợp nhân vật nữ chính. Đương nhiên, đây chỉ là ta cảm thấy. Về phần ta vị kia đạo diễn bằng hữu ý kiến phải chính hắn định đoạt. Ý của ta là ngươi có thể lưu ý kia bộ phim tình huống, nên thử vai phỏng vấn thời điểm đừng bỏ qua. Không biết ngươi nói bằng hữu là vị nào đạo diễn? Giang Tiểu Bạch hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nếu đối phương nói rồi, kia nàng khẳng định là muốn hỏi cái rõ ràng. Nếu không việc này không đầu không đuôi, nàng cũng không biết muốn dùng thái độ gì mà đối đãi. Là lão Hồ, Đường Mãnh thốt ra, sau đó liền bổ sung một chút. Nói bậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nói bậy, Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Tốt, chuyện này ta đã biết. Nếu như Hồ đạo diễn bên kia kế hoạch quay ta sẽ để ý, cảm ơn Đường đạo diễn báo cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không sao, ta cũng không có làm cái gì. Đường Mãnh cười cười, việc này hắn thậm chí đều không cùng nói bậy nói, bởi vì thời gian quá sớm, huống hồ cũng không biết Giang Tiểu Bạch lịch trình như thế nào. Nếu như trước tiên cùng nói bậy nói rồi, Giang Tiểu Bạch bên này lại không thể đi qua, đây chẳng phải là xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đợi đến bên kia chuẩn bị chụp, tin tức đi ra, phía bên mình lại đi liên lạc một chút liền tốt. Giang Tiểu Bạch nói xong, liền mang theo Linh Lung các nàng rời đi đoàn làm phim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mà đợi đến nàng đi rồi, Đường Mãnh thì là sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Chỉ riêng Giang Tiểu Bạch một người còn không được a, nhân vật nam chính cũng phải xứng đôi mới được. Ôi! Ta vẫn là cảm thấy nàng cùng Hàn Dục An thích hợp nhất. Hai người này hình tượng còn có khí trận thực sự cùng lão Hồ kịch bản hoàn mỹ phù hợp. Chỉ là, khó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch bên này còn dễ nói một ít. Thế nhưng là Hàn Dục An chỗ ấy muốn mời được coi như quá khó khăn. Đầu tiên, người ta cơ hồ chỉ điện ảnh, căn bản không thế nào chạm phim truyền hình. Tiếp theo. Người ta nhận điện ảnh cũng là khảo nghiệm sức mạnh cái chủng loại kia, tỉ như chiến tranh tình báo, công phu, phá án các loại, thần tượng kịch cùng yêu đương kịch tựa hồ chưa từng có chụp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Cách chương.